Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1121, chương 1118, tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo sau khi xuất hiện, tầm mắt băng lãnh nhìn về phía trước mắt bốn người, lập tức không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Trong nháy mắt cùng bản thể tan hợp lại cùng nhau, oanh, một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này gợn sóng, vượt xa La Việt tổ thần mấy người, trong thời gian ngắn đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Ngũ giai cường giả, La Việt tổ thần chờ cảm thụ được cỗ khí thế này gợn sóng. Trong mắt vẻ ung dung biến mất, mà là lộ ra kinh hãi. Trong hư không, Mạc Vẫn khuôn mặt cũng cấp tốc biến hóa, theo một vị bình thường thanh niên biến thành Chu Hạo. Thân phận bây giờ đã bại lộ, Chu Hạo giấu giếm không có ích lợi gì. Cuối cùng bắt đầu dung hợp loại thứ tư pháp tắc, đi đến cấp 4, cảm thụ được trên người gợn sóng. Chu Hạo trong lòng xúc động, trước đó không có đột phá. Cảnh giới của hắn vẫn chưa tới tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Thế nhưng tại tiểu kim, tốc độ thiên phú, hắc lân áo giáp trợ giúp dưới, hắn thậm chí tại tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả bên trong cũng không tính là yếu. Hiện tại hắn tự thân đột phá đến tứ giai, mặc dù này chút át chủ bài đối tác dụng của hắn biến ít đi một chút, nhưng vẫn là có tác dụng cực lớn. Lúc này hắn đã hoàn toàn đạt đến ngũ giai, thậm chí tại ngũ giai cường giả bên trong cũng không tính là yếu. Tổ thần nhị trọng thiên lục đại giai đoạn, ngũ giai về sau liền là giống Khôn Lôi tổ thần, Lăng Thành tổ thần chờ tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo thực lực bây giờ cách bọn họ đã là vô cùng tiếp cận. 15 đại phân thân đều đạt đến tổ thần cảnh giới. Càng có sinh mệnh phân thân tại dung hợp cuối cùng một loại pháp tắc áo nghĩa. Có tiểu kim, tốc độ thiên phú, hắc lân áo giáp, coi như là Khôn Lôi tổ thần chờ tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh mong muốn đánh giết ta. Cũng là rất khó một sự kiện. Ta càng có sinh mệnh chi đầm, cho dù chết vong cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Như lần trước đối mặt Lăng Thành tổ thần không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng tình huống sẽ không lại phát sinh. Chu Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra khiếp người hào quang, đi đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, tăng thêm rất nhiều át chủ bài, thực lực của hắn nhảy lên tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đây cơ hồ đứng ở 3000 đại thế giới đỉnh. 3000 đại thế giới, 15 vị trưởng khống giả, hơn 10 vị chúa tể, 100 vị thần vương, hơn vạn vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hiện tại ngoại trừ những người này, Chu Hạo không e ngại bất luận cái gì người. Có thể nói, hiện tại hắn mới là nhảy lên trở thành 3000 đại thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại là ta đột phá đến nay đệ nhất chiến. Ánh mắt nhìn về phía kinh hãi La Việt tổ thần mấy người. Chu Hạo thu lại nỗi lòng, nắm lấy trường thương trong tay, một thương đâm tới, oanh, thiên địa rung động, một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ. Toàn bộ trong hư không đều truyền đến từng đợt tiếng phá hủy vang. Vô cùng chói tai, thậm chí mặt đất đều có chút không chịu nổi. Xuất hiện một chút thật nhỏ vết nứt, sinh mệnh bình nguyên vô cùng cứng rắn, coi như tứ giai cường giả đều không cách nào phá hư. Thế nhưng Chu Hạo hiện tại đã vượt qua này cấp độ. Biến ảo áo nghĩa, nhất định là vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa. Bất quá làm sao có thể là Chu Hạo? Ngũ giai thực lực, Chu Hạo vậy mà đạt đến loại tầng thứ này. Cái này sao có thể? Ngoặc kép, La Việt tổ thần nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, như là phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì. Bọn hắn nhìn xem trong nháy mắt tiến đến mũi thương, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói, liên hợp ngăn cản, Bốn đạo quang mang bay ra, trong nháy mắt liền hợp lại cùng nhau, cùng Chu Hạo tiện tay vung lên mũi thương tiếp xúc. Oanh, như là hai tòa sao trời va chạm, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, ba động khủng bố hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Bất quá cái kia bốn đạo liên hợp công kích lại là trong nháy mắt sụp đổ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Răng rác, mũi thương tiến lên, mặt đất thậm chí theo hắn tiến lên đều xuất hiện một cái khe. Rất nhiều thật nhỏ vết nứt càng là hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Đá vụn bắn tung tóe, kích rơi trên mặt đất. Thậm chí mặt đất bên trên đều bị nện ra từng cái lỗ nhỏ. Có thể tưởng tượng, coi như là tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả, đoán chừng đều không chịu nổi này đá vụn lực lượng. Cuối cùng, mũi thương đi tới La Việt tổ thần chờ bốn vị cường giả bên người. Trong nháy mắt xẹt qua bọn hắn thân thể. Phốp, phốp, phốp, phốp, bốn người bọn họ không có ngăn cản lực lượng. Như là bị vô số ngôi sao va chạm, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cơ hồ không muốn mạng bắn ra, thân thể tầng tầng đập vào mặt đất lên, khôi giáp của bọn hắn bên trên đều có một ít mảnh cái khe nhỏ xuất hiện, vết nứt chỗ có huyết dịch chảy ra, bộ mặt cũng có, nhìn qua rất là thê thảm, trong cơ thể ta sinh mệnh lực giảm bớt một thành. Làm sao có thể như thế mạnh? La Việt tổ thần bốn người trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vẻn vẹn một đạo công kích, Chu Hạo một người đối mặt bọn hắn bốn người, mà bọn hắn lại là bại hoàn toàn. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở trong khoảng thời gian ngắn. Chu Hạo lúc rời đi ở giữa cửa ra vào, dung hợp cửa ra vào, sau đó phát động công kích. Đến bây giờ La Việt tổ thần bốn người trọng thương, mới bất quá mấy giây thôi, ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ thế cục chiến đấu hoàn toàn phát sinh biến hóa. Công kích này đều phải tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Chu Hạo thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Coi như Chu Hạo liền là Mạc Vẫn tổ thần. Thế nhưng Mạc Vẫn tổ thần 100 năm trước thực lực còn không bằng chúng ta hợp lại. Dựa vào thời gian cửa ra vào, ngắn ngủi này 100 năm Chu Hạo thực lực tăng lên lớn như vậy. Theo tứ giai nhảy lên tiếp cận ngũ giai, đỉnh phong, ngoặc kép, mấy người nhìn xem trong hư không tuổi trẻ thân ảnh, tràn đầy vẻ kinh hãi, ngoài ra còn có khó có thể tin. Này tốc độ tiến bộ đơn giản liền là nghe rợn cả người. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Chu Hạo, căn bản không hy vọng thoát đi. Bốn người bọn họ hợp lại đều không chịu nổi Chu Hạo một đạo công kích. Chạy trốn cũng vô dụng, tách ra trốn chạy, khả năng tiếp nhận mấy đạo công kích liền sẽ triệt để tử vong. Nhìn phía dưới bốn vị cường giả, Chu Hạo nhưng trong lòng cảm thán. Trước đó La Việt tổ thần bốn vị nhường Chu Hạo sinh ra lòng kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo căn bản không chút nào để ý. Đây là thực lực cường đại mang tới tự tin. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bốn người này? Ứng Long trong tháp, đá tát thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tạm thời sẽ không giết bọn hắn. Bọn hắn còn có chút tác dụng. Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, lập tức nói, La Việt tổ thần, thời gian cửa ra vào là ta phát hiện, nếu tới tìm ta, vậy sẽ phải trả giá vốn có đại giới. Bất quá, ta có thể cho các ngươi hai điều kiện lựa chọn. Nghe vậy, La Việt tổ thần bốn người trong mắt lập tức lộ ra hy vọng chi sắc. Bọn hắn đều coi là muốn bị Chu Hạo đánh giết. Nghe Chu Hạo lời tựa hồ không có không định giết bọn hắn. Đi đến dạng này cảnh giới, ai nguyện ý tử vong? Chu Hạo tổ thần, ngươi có điều kiện gì nói thẳng? Đúng, chúng ta khẳng định thỏa mãn. La Việt tổ thần mấy người vội vàng nói. Điều kiện rất đơn giản. Chu Hạo nhìn xem bốn người. Điều kiện thứ nhất là buông ra linh hồn của các ngươi hạn chế. Ta ở phía trên lưu lại đóng dấu.